Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1520, quét ngang. Ta mặc kệ hắn là ai, bế nghệ thiên hạ, là Thanh Lâm giờ phút này tốt nhất khắc họa. Hắn đứng tại trong hư không, cho người cảm giác, hoàn toàn như là một vị chế giới chi thủy tổ, phảng phất có thể chúa tể hết thảy. Bảy đại thánh vực thần hoàng đều là không khỏi chịu kiêng kỵ, đối với Thanh Lâm sờ không rõ ràng lắm sâu cạn, bọn hắn không biết lúc này Thanh Lâm đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, chỉ là ôm lòng đồng dạng nghĩ cách muốn đem Thanh Lâm triệt để chém chết, nhưng mà đối với đây hết thảy Thanh Lâm hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Giờ phút này hắn một cái đại thủ duỗi ra, phảng phất có thể khống chế thiên địa lục đạo, lập tức đem Thất Trường lão giam cầm đã đến trước mặt. Người này là bảy người chính giữa yếu nhất, đều nhanh muốn ngã xuống thánh vực thần hoàng cảnh rồi. Hiện tại hoàn toàn không phải Thanh Lâm chi địch, có thể bị hắn tùy ý đắn đo. Thằng nhãi danh, ngươi đi chết, Ngô Liên gào thét, mặc dù không tự chủ được, nhưng cũng là hoài tất sát Thanh Lâm chi quyết tâm. Giờ phút này, hắn quanh thân đều là tách ra sáng chói kiếm quang, chém giết hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là tiện tay phất một cái, liền đem thứ nhất thân công kích, toàn bộ đánh sơ xác. Đáng sợ hình ảnh xuất hiện, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, một cổ kỳ diệu lực lượng, lưu chuyển mà ra, Ngô Liên ánh mắt, lập tức trở nên trống rỗng vô cùng. Nhưng lại đã chết oan chết uổng. Một cái thánh vực thần hoàng, thiên tôn động thiên bảy đại thái thượng trưởng lão một trong, đến chết đều không rõ Thanh Lâm tại sao hội nắm giữ như thế không thể tưởng tượng chi lực lượng. Cái gì, nghiệt xúc, người vậy mà giết ta thất đệ. Ngô Hổ giống to, khó có thể tin nhìn xem cái kia theo hư không trụy lạc Ngô Liên thi thể, muốn thân thủ đi đem chi ôm lấy, nhưng lại thân thể hoàn toàn không bị khống chế của mình. Lúc này Ngô Hổ đã thành một ấn thánh vực thần hoàng, thực lực không lớn bằng lúc trước, mà lại vào thời khắc này, hắn cũng là bị một loại khó có thể tưởng tượng chi lực lượng bao phủ. Thân thể không tự chủ được phản hướng phía Thanh Lâm bay đi. Đến phiên ngươi, ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Thanh Lâm thanh âm vang lên, rồi sau đó Ngô Hổ cũng cảm giác được, phảng phất có một thần minh xuất hiện, theo tay vung lên, tựu lại để cho trước mắt của hắn một mảnh hắc ám. Cuối cùng nhất, tam trưởng lão Ngô Hổ, cũng là hai mắt trống rỗng vô thần theo trong hư không trụy lạc. Thân thể đã trở nên cứng ngắc vô cùng, hai đại thái thượng trưởng lão, đều là trong nháy mắt liền đã chết vong. Đây hết thảy quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Còn lại năm người đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Thanh Lâm, không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng nắm giữ một loại như thế nào lực lượng, có thể tại vô thanh vô tức tầm đó đưa người vào chỗ chết. Thiên tôn động thiên bảy đại thái thượng trưởng lão tâm ý tương thông, tương giao vô tận dài rằng giặc chi tuế nguyệt, Ngô Liên cùng Ngô Hổ chi tử, lại để cho bọn hắn đã có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, bi thương cảm giác, Thanh Lâm, lão phu là được thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Đông gào thét, chịu không được như thế chi áp lực, toàn thân tách ra thần thánh chi quang. Trong nháy mắt xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, ngay sau đó, hắn không các mặt khác người phản ứng, không chút do dự dẫn đốt linh hồn của mình cùng thân thể. Lựa chọn tự bạo, một ấn thánh vực thần hoàng, căn bản không phải Thanh Lâm chi đối thủ, cùng hắn bị hắn bóp chết một con kiến đồng dạng miểu sát. Chẳng tách ra khi còn sống cuối cùng lực lượng. Nói không chừng còn có thể đối với Thanh Lâm tạo thành hẳn phải chết chi một kích. Thiên tôn động thiên thái thượng trưởng lão, thái độ không thể bảo là bất quyết tuyệt. hắn hoàn toàn là bị Thanh Lâm dồn đến tuyệt địa. Thánh vực thần hoàng tự bảo, trước tiên liền có một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ mang tất cả mà ra. Ầm ầm, kịch liệt nổ đùng thanh âm, vang vọng thiên địa, khả dĩ chứng kiến, cái này một mảnh đại địa đều là trước tiên bị đục lỗ rồi. Khó có thể thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ, trời xanh phá diệt, đại địa lún xuống, vô tận đáng sợ hủy diệt chi lực, mãnh liệt mà ra, hướng phía cách đó không xa Thanh Lâm, mãnh liệt mà đi. Lục đệ, còn lại bốn người đều là khàn giọng kêu to, muốn kêu gọi hồi trở lại Ngô Đông tánh mạng. Thế nhưng mà Ngô Đông tự bảo đã thành kết cục đã định, bốn người cũng chỉ có thối lui về phía xa, tránh né cái này hủy diệt chi lực trùng kích. Bốn người đều là rất buồn, lại trong bi thương, còn có cái này một loại chờ mong. Bọn họ đều là chứng kiến Thanh Lâm cũng không tránh né, như trước ngưng thân dựng ở một mảnh kia trong hư không. Nghiệt xúc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Long nộ giống, đối với Thanh Lâm có một loại nghiến răng nghiến lợi mối hận. Giờ phút này, hắn không có một tia hoài nghi. Thanh Lâm nhất định sẽ bị Ngô Đông tự bảo chỗ sinh ra lực lượng hủy diệt. Không có bất luận cái gì lo lắng. Ba người khác cũng đều là nín hơi ngưng thần, yên lặng chờ Thanh Lâm hình thần câu diệt một khắc này. Ông, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ đột nhiên truyền ra, lại để cho bốn đại thánh vực thần hoàng đều là khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Một cổ kỳ mật thời gian chi lực theo Thanh Lâm mi tâm lưu chuyển mà ra, lập tức tràn ngập cái này toàn bộ một phiến hư không. Khả dĩ chứng kiến cái kia mãnh liệt hướng Thanh Lâm hủy diệt chi lực lập tức hoàn toàn như là thủy triều thối lui, trong nháy mắt liền biến mất ở vô hình. Ngay sau đó đã tự bạo Ngô Đông tái hiện thời gian, nhưng vào lúc này định dạng, tứ đại thái thượng trưởng lão cũng một lần nữa về tới nguyên bản chỗ địa phương. Thanh Lâm, lão phu là được thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Đông tiếng hô lại một lần nữa vang lên, trong thanh âm tràn đầy oán độc cùng quyết tuyệt. Giờ phút này hắn lại là không chút do dự lựa chọn tự bảo, nhưng lại tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm thân hóa kim hoàng quang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không đều Ngô Đông hoàn toàn dẫn đốt linh hồn của mình cùng thân thể. Thanh Lâm hướng phía Ngô Đông thân thủ nhẹ nhàng phất một cái. Ngô Đông hai mắt lập tức ảm đạm, Thanh Lâm cái kia phất một cái, giống như là cướp lấy Ngô Đông linh hồn, lại để cho hắn làm hết thảy đều là đình chỉ, lại để cho hắn lập tức bị mất mạng. Ngô Đông liền tự bảo đều là không thể, thân thể thẳng tắp theo trong hư không, trụy lạc hướng đại địa. Đây là, mắt thấy tại đây đã phát sanh hết thảy, còn lại bốn người đều là cảm giác không thể tưởng tượng, rõ ràng đã chuyện đã xảy ra, vậy mà sinh sinh bị Thanh Lâm chỗ nghịch chuyển, về tới không lâu trước khi một sát na kia. Bốn người đều là biết nói, đây là thời gian thần thông, nhưng không cách nào tưởng tượng, Thanh Lâm chỗ nắm giữ thời gian thần thông, hắn tạo nghệ vậy mà cao thâm đến nơi này to như vậy bước. Đảo ngược chuyển thời không, lại để cho phát sinh hết thảy trở nên chưa phát sinh. Đó là thời gian thần thông, mà hắn sở dĩ có thể lặng yên không một tiếng động chém giết Ngô Đông bọn hắn, thì là nắm giữ sinh tử thần thông. Đại trưởng lão Ngô Phát, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, trong miệng lẩm bẩm nói xảy ra sự tình đến tột cùng. Hắn là bảy đại thái thượng trưởng lão bên trong tu vi sâu nhất người, cũng là kiến thức tối đa người. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là sinh tử thần thông. Sinh tử thần thông, nghe nói là một loại cực kỳ khó lường chi thần thông, có thể tại nhất định trong phạm vi nào đó đặc biệt dưới tình huống chúa tể đối thủ sinh tử. Ba đại thái thượng trưởng lão đều là bị Thanh Lâm sau khi đến gần, sau đó lập tức gạt bỏ. Hắn chỗ thi triển ra hết thảy, đích thị là sinh tử thần thông không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, bốn đại thánh vực thần hoàng đều là cổ họng kịch liệt run run, không tự giác cuồng nuốt nước miếng. Lại không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thanh Lâm trên người kim hoàng quang lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt của bọn hắn. Ngay sau đó, Thanh Lâm một quyền oanh ra, lập tức đem bốn người đều là oanh được bạo lui. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.